Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, đây chính là khoa học. Người thật giống như rất khẩn trương. Niruha cười cười, bước ra một bước. Trong chốc lát, đại địa rạn nứt, trong không khí nhấc lên cuồng phong. Không cần khẩn trương, bất quá là sự tình trong nháy mắt. Vừa dứt lời, Niruha đạp chân xuống, Impel Down mãnh liệt lay động, tạo thành hai độ sụp đổ. Niruha thì là hướng thẳng đến Siliep vọt tới. Không có chút nào phòng bị xông lại, Siliep con mắt khẽ híp một cái. Giờ phút này xem ra, Niruha toàn thân trên dưới, tất cả đều là nhược điểm. Hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại, nhưng là, hắn cũng không dám khinh địch. Không có chút nào phòng bị. Ngươi là con mắt nào xem ra bản đại gia không có chút nào phòng bị. Niruha nhếch miệng cười một tiếng. Xích hồng trong con mắt, phóng xuất ra sát ý, để Siliep cảm giác lạnh cả người. Bản đại gia, Vector thao túng. Thế nhưng là toàn thân trên dưới không góc chết phòng ngự tuyệt đối. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Siliep, Siliep sắc mặt khẩn trương, vội vàng chém ra một đao. Niruha căn bản không thèm để ý chút nào, trực tiếp đưa tay bắt lấy Siliep trực tiếp chạm kích. Chạm kích chém vào Niruha trên bàn tay. Siliep lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt lực lượng bắn ngược. Tất cả lực lượng đều còn nguyên trở về. Hắn thái đao mãnh liệt dao động, chi chi rung động, bành một tiếng, thái đao bị mở ra. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Vector thao túng. Niruha nhếch miệng cười một tiếng. Bên phải trên đùi thực hiện vector quét ngang mà qua. Siliep con ngươi co rụt lại. Một cước này, thế nhưng là đem Magellan đá phế đi. Hắn không dám thất lễ, vội vàng dựng lên thái đao ngăn cản. Bịch một tiếng, Siliep lập tức cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động. Đầu trống rỗng, trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Đây là bản đại gia năng lực danh tự. Có thể điều khiển năng lượng phương hướng. Chỉ cần trải qua làn da đụng chạm, liền có thể tự do thao túng động năng, nhiệt năng, điện năng các loại tất cả năng lượng phương hướng, được rồi. Lấy đầu của ngươi, đoán chừng cũng nghe không hiểu. Niruha nhảy lên một cái, rơi xuống phế tích bị hắn, phản xạ toàn bộ bắn ra. Đem ánh mắt khóa chặt tại chính là muốn bò dậy Siliep trên thân. Một cước đạp xuống, Siliep vội vàng chật vật né tránh. Niruha đạp xuống mặt đất. Trong nháy mắt sụp đổ, thật là khiến người ta xem không hiểu sức chiến đấu. Phổ thông đạp chân lại có uy lực như vậy. Siliep lau đi khóe miệng máu tươi. Một mặt kiêng kỵ nhìn xem Niruha. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Người cũng là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Đem tất cả vector phương hướng tập trung đến một cái đốt. Đừng nói là đạp chân. Liền xem như ta thổi khẩu khí đều có thể gây nên gió xoáy. Tựa như dạng này, nói, Niruha hít sâu một hơi, hướng phía Siliep phun ra khí, trực tiếp biến thành một đạo to lớn gió xoáy, cuốn lên khổng lồ phế tích đằng sau, đánh úp về phía Siliep. Thấy cảnh này, Siliep cả người đều ngốc trệ bắt đầu. Cái này không khoa học, ngu xuẩn, đây chính là khoa học. Siliep một kiếm bổ ra gió xoáy. Chính mình thì là bị dư uy bắn bay. Vừa hạ xuống địa, còn chưa điều chỉnh tư thái. Một mực tái nhợt mảnh khảnh tay bắt đầu từ chưa hoàn toàn tản ra trong vòi rồng ló ra. Sau đó điểm nhẹ tại Siliep ngực. Giờ khắc này, Siliep sắc mặt đại biến. Người muốn làm gì? Siliep sắc mặt khẩn trương. Có một loại dự cảm không tốt. Hắn muốn rời xa Niruha. Nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết. Hiện tại tùy tiện hành động, sẽ chết, xem ra ngươi là thật rất khẩn trương. Nhịp tim tại 150 trở lên, máu chảy tốc độ thật nhanh, dòng điện sinh vật rất hỗn loạn, ngươi rất sợ chết à. Hạ lưu, ngươi nói cái gì? Đây chính là vector thao túng. Cho nên, ngươi muốn bao nhiêu đọc sách? Niruha nhếch miệng, đối với ta mà nói, đụng vào tức giết người. Có lẽ ngươi không rõ. Nói đơn giản, tại ta đụng phải ngươi trong nháy mắt. là tử kỳ của ngươi. Nói, Niruha sắc mặt ngưng tụ. Trong chốc lát, Siliep trên mặt đại biến. Lập tức cảm giác trái tim đột nhiên ngừng. Huyết dịch nghịch hành. Siliep trực tiếp quỳ gối trước mặt Niruha. Hoàn toàn không thể chống cự. Ngươi làm cái gì? Thoáng để cho ngươi huyết dịch thả chậm một cái. Có lẽ ngươi hay là rất nghi hoặc. Tỉ như dạng này, chặt đứt tay trái của ngươi ngón cái huyết dịch cung cấp. Sau đó, nghịch hành. Bành một tiếng. Giờ khắc này, Siliep tay trái ngón cái trực tiếp bạo liệt. Biến thành huyết vụ. Siliep hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt buồn khổ. Cái gì, ngón tay của ta, hắn sắc mặt trắng bệch. Trong ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Hiện tại, Siliep cuối cùng là hiểu. Cuối cùng là lý giải đến thực lực của hai bên chênh lệch. Gấp trăm lần tại Last Order. Cái này có lẽ cũng không phải là nói ngoa. Người loại vật này thật sự là yếu ớt. Chỉ cần bản đại gia nhẹ nhàng chạm thử, liền sẽ chết. Niruha chính cười. Tiểu địa đồ lập tức truyền đến tấm thẻ màu vàng di động. Giải trí dừng ở đây. Bản đại gia tâm tình không tệ. Người đã không giá trị gì. Ngay cả thẻ lam đều không có. Vừa dứt lời, Niruha một chỉ điểm nhẹ tại sắc mặt hoảng sợ Siliep cái trán. Siliep lập tức cảm giác một cỗ khó có thể tin bằng bạc lực lượng từ một chỉ này truyền đến. Khó có thể tin, cứ như vậy nhẹ nhàng điểm một cái vậy mà lại có bực này lực lượng. Bịch một tiếng, Siliep đầu trước bay ra ngoài. Sau đó kéo theo thân thể đụng thủng mấy bức vách tường đằng sau. Ngất đi, miểu sát Magellan cùng Siliep cái này, Impel Down, hai cái người đứng thứ hai. Lập tức đem vô hạn địa ngục các phạm nhân cả kinh nói không ra lời. Mà lại, trước đó còn có một cái bị đánh phế truyền thuyết hải tặc Red. Bình thường từng cái phách lối được không được hải tặc đều trầm mặc. Bởi vì, trước mắt cái này tóc trắng ác ma. So với bọn hắn càng phách lối. Chạy đến Impel Down, đại sát đặc sát. Thực lực càng là mạnh vô biên. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì hung nhân. Vì cứu một người. Vậy mà trực tiếp đem vô hạn địa ngục cho lật ngược. Ta không tại biển cả những năm này. Trên đại dương bao la đến cùng phát sinh thứ gì. Nghe được chung quanh nhỏ giọng nghị luận. Niruha con mắt có chút cong lên. Vẻn vẹn một ánh mắt. Chấn nhiếp những này đã từng đại hải tặc trầm mặc không nói. Không phải Haki bá vương. Nhưng còn xa thắng qua Haki bá vương. Hừ hừ. Không sai biệt lắm có thể đi lấy tấm thẻ màu vàng. Không tiếp tục để ý những phạm nhân này. Niruha đạp chân xuống. Phía sau lập tức nhấc lên hai đạo gió xoáy. Hướng thẳng đến tầng thứ 5 bay đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.